Yes, thank you. Ok. Kính thưa quý vị, giờ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Giờ thưa hôm nay là 2 Tây tháng 4 năm 2024. Năm ngoái, Ngài Thiền Sư đã có giảng cho chúng ta nghe về sự giải thoát của hai vị đại đệ tử của Đức Phật. Và hai vị đại đệ tử của Đức Phật đó là Ngài Sariputta và Ngài Moggallana. Sariputta là ngài Xá Lợi Phất, Moggallana là ngài Mục Kiền Liên. Khi mà chúng ta đảnh lễ tượng Phật đó, khi mà mình nhìn trên cái tượng thì thông thường chúng ta sẽ thấy có hai cái tượng của hai vị tỳ khưu đứng kế bên tượng của Đức Phật. Và cái tượng mà ở phía bên tay phải của Đức Phật thông thường đó là tượng của ngài Xá Lợi Phất. Và cái tượng mà ở bên tay trái của Đức Phật đó là tượng của ngài Mục Kiền Liên. Đó là hai cái vị đại đệ tử của Đức Phật, vị đại đệ tử tay mặt và vị đại đệ tử tay trái. Ngài Xá Lợi Phất, trí tuệ của ngài rất là cao và ngài chỉ thua có Đức Phật về mặt trí tuệ mà thôi. Do đó ngài được gọi là tướng quân của giáo pháp. Và trong tất cả những cái người A-la-hán, trong tất cả những người đắc A-la-hán, A-la-hán có nghĩa là những cái người mà họ đã hoàn toàn dập tắt hết tất cả những phiền não. Thì trong những cái vị A-la-hán thì ngài Xá Lợi Phất là nổi bật nhất, như là trăng trong ngày rằm mà ở trên trời vậy, nó rất là sáng. Còn ngài Mục Kiền Liên là đệ tử tay trái của Đức Phật và thần thông của ngài thì cũng chỉ thua sau Đức Phật mà thôi. Thì lần thuyết pháp này đó, ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe về cái sự giác ngộ, sự giải thoát của hai cái vị đại đệ tử này. Thì trước khi mà vị ẩn sĩ Upatissa trở thành ngài Xá Lợi Phất thì vị ẩn sĩ này đó đã đi tầm đạo, đã đi tìm đạo. Và một hôm thì ẩn sĩ Upatissa được gặp ngài Asachi. Ngài Asachi là một trong năm người anh em Kiều Trần Như mà đắc A-la-hán đầu tiên. Thì khi mà ẩn sĩ Upatissa về sau trở thành ngài Xá Lợi Phất đó, gặp ngài Asachi và thấy diện mạo của ngài Asachi rất là sáng, rất là điềm tĩnh, rất là khác thường. Cho nên ngài Upatissa mới đi theo ngài Asachi và hỏi ngài Asachi rằng thầy của ngài Asachi là ai và thầy của ngài đã dạy ngài cái gì. Và khi mà được hỏi như vậy đó thì ngài Asachi mới đọc lên cái câu kệ. Và cái câu kệ đó là: các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân. Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các hiện tượng. Đây là giáo lý mà Bậc Đại Thánh dạy. Thì khi mà nghe cái câu kệ này đó, cái câu kệ chưa có chấm dứt, thì ngài Upatissa đã đắc cái tầng thánh đầu tiên. Và sau đó thì ngài Upatissa mới đọc cái câu kệ này cho bạn của mình là ngài Mục Kiền Liên. Và ngài Mục Kiền Liên khi nghe xong cái câu kệ thì cũng đắc cái tầng thánh đầu tiên nữa. Cái câu này đó nó rất là ngắn nhưng mà nó rất là sâu. Và từ ngày xưa cho đến bây giờ rất là nhiều người coi trọng cái câu này. khi mà người ta khai quật lên những cái di tích xưa, những cái đền xưa, thì người ta thấy là cái câu kệ này đó nó được khắc lên trên những cái bức tượng ở trong những cái đền ngày xưa. Như vậy cho chúng ta thấy rằng đó, cái câu kệ này đó tuy là nó rất là ngắn nhưng mà nó rất là sâu. Dạ sư, sư quý vị chờ chờ một chút. Và cái câu câu kệ này: các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân, Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các hiện tượng. Đây là giáo lý mà Bậc Đại Thánh dạy. Thì cái câu kệ này có nghĩa là tất cả những cái hiện tượng ở trên trên đời này đó, nó đều có điều kiện. Mọi thứ trên đời này đều có điều kiện hết. Khi mà cái điều kiện nó hội đủ thì nó sẽ có mặt. Khi mà điều kiện chưa có hội đủ thì nó chưa có mặt. Vì vậy nên nó mới được gọi là các pháp có điều kiện. Và cái câu kệ này đó, nó nói lên là tứ diệu đế. Ngài Thiền Sư kêu chúng ta mở cái cuốn tập nhỏ nhỏ có khoảng chừng 22 trang trước mặt quý vị đó. Và quý vị nhìn vào cái phần số 3, đó là tứ diệu đế hay là bốn sự thật cao thượng. Tại vì cái câu này đó, nó ngắn nhưng mà nó đang nói về tứ diệu đế hay là bốn cái sự thật cao thượng. Tại vì cái chữ là các hiện tượng, cái hiện tượng, cái chữ mà các hiện tượng đó có nghĩa là những cái pháp có điều kiện, những pháp có điều kiện, mà những pháp có điều kiện ở đây đó, đó là thân và tâm của mình đây. Như vậy đó, bốn cái sự thật cao thượng đó là gì? Cái thứ nhất đó là các cái hiện tượng mà chịu điều kiện, hay là thân tâm, hay là các pháp hữu vi. Pháp hữu vi có nghĩa là các pháp có điều kiện. Thì đây là cái sự thật về khổ. Như vậy sự thật về khổ đó là tất cả các pháp có điều kiện, hay là các pháp hữu vi, hay là thân và tâm. Và cái sự thật thứ nhì đó là nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của nó chỉ về sự thật về cái nguồn gốc của khổ. Và nguồn gốc của khổ ở đây đó là tham ái. Rồi cái số 3 đó là sự chấm dứt của nó, có nghĩa là sự chấm dứt của các pháp có điều kiện đó. Nói về cái sự chấm dứt khổ hay là diệt đế. Mà chấm dứt khổ ở đây có nghĩa là niết bàn. Và cái sự thật thứ tư đó là con đường đưa đến sự chấm dứt của chúng, là sự thật về con đường đến sự chấm dứt khổ hay là đạo đế, có nghĩa là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Thì cái câu kệ này đó nói lên tứ diệu đế, nói đến bốn cái sự thật cao thượng. Các pháp có điều kiện và những cái điều kiện của nó, có nghĩa là nói lên nhân và quả ở đây. Các pháp có điều kiện đó là cái sự thật cao thượng thứ nhất, đó là sự thật về khổ. Và cái nguyên nhân của nó đó là cái nguyên nhân của khổ hay là nguồn gốc của khổ, và đó là tham ái. Tham ái hay là ái dục. Thông thường đó, khi mà ở trong xã hội, khi mà chúng ta nói chuyện đó thì mình hay thường dùng đó là chúng sanh, là chư thiên, là con người, người này người kia, vân vân. Nhưng mà trên thực tế đó thì chỉ có nhân và quả mà thôi. Khi mà các điều kiện được hội đủ thì cái này có mặt. Khi mà điều kiện không có thì nó không có mặt. Cái đề tài này đó nó rất là sâu và rất khó để cho những người thông thường có thể hiểu được. Nhưng mà chúng ta may mắn, chúng ta có thể hiểu được cái câu của ngài Asaji nói, bởi vì chúng ta có chú giải và nhờ những cái chú giải đó mà mình mới hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà đối với ẩn sĩ Upatissa, về sau này trở thành ngài Xá Lợi Phất, thì ẩn sĩ đó có cái ba la mật rất là sâu dày, và ngài là một người rất là thông minh. Cho nên đó, khi mà nghe cái câu kệ này, cái câu kệ chưa có hết là ngài đã hiểu và ngài đã chứng ngộ được cái tầng thánh đầu tiên. Như vậy qua cái câu kệ này đó thì chúng ta hiểu rằng đó trên đời này đó tất cả đó đều do nhân duyên, và vì có cái điều kiện cho nên nó mới có mặt mà thôi. Thì cái câu hỏi được đặt ra đó, như vậy đó thì cái vòng mà nhân quả này đó nó cứ triền miên như vậy hoài hay sao? Không có cái cách nào ngừng nó được hay sao? Thì cái câu trả lời là không phải như vậy. Có cách để mà mình chấm dứt cái vòng nhân quả này. Và cái sự chấm dứt của cái vòng này đó, đó là cái sự thật cao thượng thứ ba. Sự thật cao thượng thứ ba đó, đó là nói về sự chấm dứt khổ hay là diệt đế. Mà sự chấm dứt khổ ở đây có nghĩa là Niết Bàn. Và ở trong cái câu kệ ngắn mà ngài Asaji đọc lên đó thì không có nói gì đến cái con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ hết. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm rằng đó, nếu như có cái khổ, có cái sự chấm dứt khổ thì cũng phải có cái cách, có cái phương pháp nào đó để mà chấm dứt cái khổ này. Như vậy thì cái sự chấm dứt khổ hay là cái cách mà để chấm dứt khổ đó là cái sự thật thứ tư, đó là đạo đế. Như vậy cái câu các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân thì cái câu này đó là đang nói đến cái sự thật cao thượng thứ nhất và thứ nhì. Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các cái hiện tượng. Thì đây cái câu thứ nhì đó nói đến Niết Bàn là sự chấm dứt của các cái hiện tượng. Thì cái câu này đang nói về tứ diệu đế. Như vậy cái câu này đang nói về tứ diệu đế. Thì bây giờ ngài sẽ giảng thêm cho chúng ta. Thứ nhất là ngài sẽ nói thêm cho chúng ta biết về ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Vào thời Đức Phật đó thì có hai cái ngôi làng. Hai cái ngôi làng này đó, một ngôi làng tên là Upatissa và một ngôi làng tên là Kulita. Cái người trưởng làng đó, gia đình của người trưởng làng có người con, và khi mà họ có người con trai thì họ đặt tên của họ là Upatissa. Và ngài Upatissa về sau trở thành ngài Xá Lợi Phất. Và cái làng kế bên đó thì cái người trưởng làng đó cũng có người con trai. Thì cái người trưởng làng đó đặt tên con trai mình đó, tên là Kulita. Thì ngài Kulita về sau trở thành ngài Mục Kiền Liên. Hai cái gia đình này đó rất là thân với nhau qua nhiều đời. thì hai người bạn Upatissa và Kolita này đó từ nhỏ đó, đã là bạn thân với nhau và họ chơi thân với nhau từ nhỏ, họ lớn lên chung với nhau. Cả hai gia đình đó đều là hai gia đình khá giả, cho nên đó mỗi người đó có khoảng chừng 250 người tùy tùng. Mỗi lần mà hai vị công tử Upatissa và Kolita đi đâu thì họ cũng đều đi ở trên cái kiệu và có rất là nhiều tùy tùng đi theo để mà hỗ trợ họ. Thông thường thì họ thường hay đi xem ca hát nhạc kịch và họ vui vẻ với nhau. Nhưng mà một hôm đó thì ba la mật của hai cái người này đã được chín mùi. Cho nên đó cái suy nghĩ của họ đó bắt đầu thay đổi. Hai cái vị công tử này đó mới nghĩ rằng đó phần đông đó chúng sanh đó chỉ nghĩ tới cái đời sống hiện tại của họ, chỉ nghĩ tới cái kiếp hiện tại của họ. Họ không có nghĩ gì đến cái kiếp tương lai hết. Và ngài thiền sư nói đó, thông thường đó những cái người mà có ba la mật đó thì họ thường hay nghĩ đến cái kiếp tương lai. Mà ít có người chịu nghĩ tới lắm. Tại vì người ta không có muốn nghĩ tới cái chết rồi cái gì sau cái chết. Ngài thiền sư nói rằng đó là ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng, hình như là ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi, khi mà ngài còn nhỏ đó thì ngài thường hay nghĩ là mình biết cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của mình ở kiếp này, nhưng mà mình không có biết thân bằng quyến thuộc của mình trong kiếp quá khứ là ai. Mà lúc đó đó ngài khoảng chừng mới có 10 tuổi thôi. Và ngài cũng ráng nghĩ có cái cách nào đó để ngài làm dấu, để khi nào mà ngài mất á, thì có cái cách nào để mà biết là ngài ở tái sanh đi đâu. Nhưng mà cái cách suy nghĩ như vậy nó chỉ lẩn quẩn và nó không có đi tới đâu hết. Thì bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện của hai vị công tử Upatissa và Kulita. Khi mà hai vị công tử này nghĩ rằng đó, mình chỉ có mình chỉ biết cái kiếp hiện tại của mình không có biết cái gì cả sau khi mình chết hết. Và khi mà hai vị công tử này nhìn xung quanh thì họ mới nghĩ rằng đó những cái người này đó họ sống cao lắm, khoảng lối chừng 100 tuổi. Và sau đó thì họ chết và sẽ không để lại bất cứ một cái dấu vết gì hết. Thì khi mà ngẫm nghĩ như vậy thì hai cái vị công tử này đó mới thấy rằng đó là sau một lúc khoảng chừng vài chục năm nữa, những cái người mà đi xem hội ở đây đó thì họ sẽ chết, và khi mà họ chết họ không để lại dấu vết. Nhưng mà họ có vẻ không có lấy gì làm quan tâm hết. Họ không có quan tâm, họ không có nghĩ đến cái điều đó. Và hai cái vị công tử này đó mới bắt đầu suy nghĩ và bắt đầu trầm tư mặc tưởng. Họ mới nghĩ tới cái chết và họ muốn làm sao có cái cách nào để thoát ra khỏi cái chết. Thì khi mà họ suy nghĩ như vậy đó, hai vị công tử này suy nghĩ về cái chết như vậy đó, thì họ bắt đầu không có còn thích thú để mà xem những cái ca hát nhạc kịch này nữa. Mặc dầu rằng những cái hài kịch cố gắng làm cho hai vị công tử này vui, nhưng mà họ cảm thấy không có vui gì cả. Tại vì đó cái ba la mật của họ đó đã chín mùi, cho nên đó họ bắt đầu suy nghĩ và họ có một cái sự thúc giục nào đó để thoát ra cái chết. Những cái người mà ba la mật chưa có đầy đủ đó, thì không có được cái sự thôi thúc đó. Mặc dầu rằng họ có thể học kinh kệ rất là nhiều, nhưng mà trong tâm của họ chưa có được cái sự thôi thúc là phải làm sao thoát ra khỏi cái chết, cái vòng luân hồi. Và những người mà thiếu trí tuệ đó, họ cũng không có sợ về cái việc là phải bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Sở dĩ mà họ không có sợ như vậy đó là tại vì họ quá vô minh. Vì họ quá vô minh cho nên đó họ không có thấy sợ cái vòng luân hồi. Thì ngài thiền sư đó mới mở cái ngoặc ở đây và khuyên chúng ta đó là hãy nên quán về cái chết. Và ngài kể một cái câu chuyện của con gái của người thợ dệt. Thì cái câu chuyện này đó là một hôm Đức Phật đi đến cái làng đó và ngài ngồi giữa hội chúng và ngài chờ cái người con gái của cái ông thợ dệt này đến. Thì khi mà cái cô con gái của ông thợ dệt này đến đó, thì sau khi mà cô đảnh lễ Đức Phật xong thì Đức Phật mới hỏi cô rằng con từ đâu tới. Thì cái cô gái này đó, cô gái này 16 tuổi mới trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Rồi Đức Thế Tôn hỏi cô câu thứ nhì, con sẽ đi đâu? Thì cô trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Rồi Đức Thế Tôn mới hỏi cô câu thứ ba, con không biết à? Thì cô trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, con biết. Rồi Đức Phật mới hỏi cô câu thứ tư, con biết à? Thì cô trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì khi mà hội chúng nghe cái cách của cô trả lời như vậy thì họ rất là bất mãn. Thì họ mới bắt đầu xôn xao. Thì Đức Phật mới hiểu ý và mới hỏi cô rằng con nghĩ như thế nào mà khi Như Lai hỏi rằng con được từ đâu tới thì con trả lời rằng con không biết. Thì cái cô con gái đó mới trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, ngài là một vị Phật, ngài biết hết đủ mọi thứ. Thì khi mà ngài hỏi con cái câu là con từ đâu đến đó, con hiểu rằng ngài biết là con từ nhà con đến. Và con nghĩ rằng cái ý của ngài không phải như vậy. Cái ý của Đức Thế Tôn muốn hỏi con rằng đó, con đến từ cái kiếp quá khứ nào? Vì nghĩ như vậy cho nên con mới trả lời rằng dạ con không biết. Thì khi nghe như vậy Đức Phật mới nói là sa du đúng vậy. Rồi cái câu thứ hai, khi mà Như Lai hỏi con rằng con đi đâu, con sẽ đi đâu, thì con trả lời rằng con không biết. Tại sao vậy? Thì cô con gái mới trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, ngài biết rằng con sẽ đi đến cái chỗ của ba con là chỗ cái tiệm dệt. Thì con không nghĩ là ngài hỏi con với cái ý đó. Con hiểu rằng ngài muốn hỏi là con sẽ tái sanh về đâu. Thì con không biết con sẽ tái sanh về đâu, cho nên con mới trả lời rằng con không biết. Thì khi mà Đức Phật nghe như vậy thì Đức Phật mới nói sa du đúng vậy. Và ở đây đó, ngài thiền sư mở ngoặc và nói rằng đó, nếu như chúng ta làm những cái việc thiện, thì nếu như chúng ta làm những cái việc thiện ngay bây giờ, thì chúng ta có thể đoán được rằng mình sẽ tái sanh về nơi nhàn cảnh. Mình không có biết chắc, nhưng mà nếu như mình đắc được cái tầng thánh đầu tiên thì chắc chắn mình sẽ không có bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Và trở về cái câu chuyện của con gái của người thợ dệt, thì với cái câu hỏi thứ ba, thì Đức Phật, khi mà Đức Phật hỏi cô rằng bộ con không biết à, thì con lại trả lời rằng con biết. Như vậy nghĩa là như thế nào? Thì cô con gái mới trả lời rằng con nghĩ Đức Thế Tôn hỏi con là con có biết chắc là con chết hay không? Bộ con không biết à? Ý của ngài muốn hỏi rằng đó là bộ con không biết là con sẽ chết sao? Thì con mới trả lời rằng dạ thưa con biết. Tại vì con biết rằng là chắc chắn con sẽ chết. Và Đức Phật nói sa-du, đúng vậy. Thì ngài thiền sư mới giảng thêm rằng đó là khi mà chúng ta có cái sanh ra thì chắc chắn mình sẽ có già, mình sẽ có bệnh và mình sẽ chết. Cho nên đó, chúng ta hãy nên quán về cái chết. Tất cả những điều mà quý vị thiền sinh đang thực hành ở đây, đó là quý vị đang từ từ khám phá những cái sự thật về các cái hiện tượng thân tâm của mình. Và khi mà khám phá, khi quan sát, thì quý vị sẽ thấy rằng tất cả những cái hiện tượng thân tâm, nó đều có sanh lên, nó có mặt rồi nó mất đi. Tất cả những hiện tượng đều có cái gọi là sanh, trụ và diệt. Khi một người mà quán về cái chết á, thì người đó sẽ có được những cái lợi lạc. Một người mà không quán về cái chết thì người đó sẽ rất sợ trước cái chết. Cũng giống như là một người thấy một cái con rắn mà trong tay không có cái cây gậy vậy. Cho nên đó, chúng ta hãy nên thường xuyên quán về cái chết. Và trở lại cái câu chuyện về con gái của người thợ dệt, thì cái câu hỏi của Đức Phật, cái câu thứ tư của Đức Phật hỏi đó là bộ con không biết à, thì cô con gái mới trả lời rằng ô dạ xin lỗi, cái câu thứ tư mà Đức Phật hỏi cái cô đó là con biết à, thì cô mới trả lời rằng dạ con không biết. Có nghĩa là con có biết là con sẽ chết hôm nay hay ngày mai hay lúc nào hay không? Thì cô mới trả lời rằng dạ thưa con không biết. Và ngài thiền sư khuyên chúng ta đó là đó, trong cái khóa thiền này đó, khi mà mình hành thiền đó thì mình hãy nên quán về cái chết nè, chừng vài phút thôi. Mình quán về cái phần uế trược của cái cơ thể của mình vài phút thôi. Rồi cái thứ ba là mình hành thiền rải tâm từ cũng vài phút thôi. Và sau đó thì chúng ta thực hành thiền minh sát. Khi mà mình quán về cái chết đó, thì mình sẽ không có còn sợ cái chết nữa. Là tại vì đó mình bắt đầu mình tập quen dần với lại cái ý tưởng về cái chết. Và khi mình bắt đầu quen dần thì khi mà nó tới thật đó, thì mình sẽ bớt hoảng sợ. những cái lời khuyên của Đức Phật đó rất khác với lại những cái sự suy nghĩ thông thường bây giờ. Tại vì đó, Đức Phật thì khuyên chúng ta hãy nên quán về cái chết thường xuyên. Còn những người bây giờ thì rất là sợ chết và họ không có muốn nói tới, không có muốn suy nghĩ tới, hay là không có muốn dùng cái chữ chết, tại vì họ rất là sợ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thực tế rằng đó, cái chết là một điều rất là chắc chắn. Tất cả mọi người rồi đó, cái nơi cuối cùng phải có đó là sự chết. Sớm hay muộn, không biết, nhưng mà chắc chắn cái ngày đó sẽ đến. Và chúng ta ở đây đó, chúng ta đang chuẩn bị cho cái ngày đó. Quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang giữ tám giới, quý vị đang hành thiền minh sát, đang quan sát những cái hiện tượng ở trong thân và tâm của mình, để thấy rõ những cái hiện tượng này nó sanh lên và nó mất đi từng khoảnh khắc một. Hết hiện tượng này sanh lên mất đi, đến hiện tượng khác sanh lên mất đi, liên tục như vậy. Khi mà chúng ta có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó, thì mình sẽ không có hoảng sợ trước cái chết. Nếu như một người mà đắc được cái tầng thánh đầu tiên, thì chắc chắn người đó sẽ không có bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Còn nếu như một người mà đắc được A-la-hán, thì cái người đó chắc chắn sẽ thoát ra khỏi được cái chết. Như vậy đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay Ngài nói sơ cho chúng ta nghe về tiểu sử của hai vị thánh đại đệ tử của Đức Phật và cái câu mà Ngài Asaji đọc cho ẩn sĩ Upatissa, đó là các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân. Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các hiện tượng. Và đó là giáo lý mà Bậc Đại Thánh dạy. Và cái câu đó nói lên bốn sự thật cao thượng hay là tứ diệu đế. Đó là các hiện tượng chịu điều kiện, hay là các hiện tượng có điều kiện, hay là các pháp hữu vi. Đó là cái sự thật về khổ. Thứ nhì là nguyên nhân của nó, đó là ái dục. Cái thứ ba, sự chấm dứt của khổ, đó là niết bàn. Cái thứ tư, con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ, đó là đạo đế. Đến đây, Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu mong cho tất cả các quý vị thiền sinh quan sát hết những cái hiện tượng sanh ra ở trong thân tâm mình, như là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đã làm. Hãy quan sát từng cái thấy, cái nghe, cái phòng, cái xẹp, cái dở, cái bước, cái đạp một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ thoát ra khỏi những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.